Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 109.696. Lý Gia Bảo bóng ma. Gác sách, còn với Lý Thị tỷ muội phân tranh, Linh Ngọc cũng không phải là quá quan tâm. Toàn bộ văn tự không quảng cáo, đường đường luyện hư tu sĩ, quan tâm một cái tiểu tu tiên trong gia tộc hai gã luyện khí tiểu tu sĩ cạnh tranh, đó cũng quá buồn chán một điểm. Nàng cũng không có ý định nhúng tay, mặc kệ Lý Di Lan ở Lý Di Mỹ nói đến như thế nào mà vô sỉ, nàng mà nói, cũng chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu bối, nếu như nàng nhúng tay trợ giúp Lý Di Mỹ cạnh tranh, Lý Di Lan mà nói quá không công bình. Lý Di Lan không có đắc tội qua nàng, quyết định như vậy một cái tiểu bối vận mệnh, cùng đoạn nhân tiên đường không có gì khác biệt. Linh Ngọc cũng không cho là tự có tư cách này. Đương nhiên, nàng cùng Lý Di Mỹ ở chung rất tốt, đủ khả năng mà dành cho một ít trợ giúp, tỉ như cho nàng giải đáp một cái nghi nan loại, chuyện đương nhiên, không tính là quá phận. Chuyện này Lý Di Mỹ chôn ở trong lòng thật lâu, rốt cục nói ra, cả người đều thoải mái rất nhiều. Nàng hỏi, Trình tiền bối, ngài cảm thấy, ta phải nên làm như thế nào mới được một lần nữa lão tổ niềm vui đây? Linh Ngọc cầm giấy giáp, tỉ mỉ mài cái kia cốt nha. Cốt nhà ánh sáng màu thuần trắng, vô cùng xinh đẹp, cho không nói làm điếu trụy không sai. Ngươi vì sao nhất định phải được đến lão tổ niềm vui đây? Lý Di Mỹ kinh ngạc, đáp, không có lão tổ coi trọng, ta mỗi tháng chi phí căn bản so ra kém Lý Di Lan, về sau chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, còn làm sao báo cừu? Linh Ngọc cười cười, không thế nào tán thành cái quan điểm này. Ngươi nói chi phí là chỉ cái gì, linh thạch linh khí vẫn là đan dược? Đều có, Lý Di Mỹ nghĩ đến trước đây lão tổ quan ái, cùng với hiện tại không người hỏi thăm, trong lúc này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, thực sự quá khó khăn chịu được. Nếu có lão tổ phụ, là có thể một mực tụ linh trong trận tu luyện, mỗi tháng còn có thể thật tốt mấy viên thuốc. Liền luyện khí kỳ mà nói, linh khí tác dụng cũng không lớn, Lý Di Mỹ cũng sẽ tham gia săn thú, nhưng cũng sẽ cùng Lý gia đệ tử tại một cái. Không sai biệt lắm có thể bảo đảm an toàn. Chỉ cần nàng không hề bị Lý Di Lan lừa gạt, độc thân lưu lạc ở Sơn Lâm. Linh Ngọc tiếp tục hỏi, mình ngươi một tháng phục mấy viên thuốc dùng bao nhiêu linh thạch? Lý Di Mỹ không rõ nàng có ý tứ, nhưng vẫn là đàng hoàng đáp. Một tháng biết phục 3 viên thuốc, linh thạch đại khái 20 khoa. Linh Ngọc gật đầu, cái lượng này không tính là thiếu, Thái Bạch Tông tầng thấp nhất đệ tử. Còn không có số này. Bậc trung ở trên lại cần cù đệ tử, mới có thể có như vậy chi phí. Bất quá, lòng bản lĩnh linh mạch không được là rất tốt. So với Thái Bạch Tông chênh lệch quá nhiều, cái này chi phí, cũng liền có thể miễn cưỡng san bằng. Phần của ngươi lệ, hẳn là so với gia tộc đệ tử bình thường phải nhiều a, Lý Di Mỹ kinh ngạc. Đáp là, nhưng, Linh Ngọc cắt đứt lời của nàng. Đã như vậy, ngươi có cái gì bất mãn đây lẫn nhau so với những người khác? Ngươi đã rất vận mệnh. Thế nhưng, so với Lý Di Lan kém, Lý Di Mỹ mím chặt môi, gật đầu. Linh Ngọc tiếp tục cúi đầu mài bắt đầu cái kia cốt nha. Nhà ngươi lão tổ cũng không ngốc. Lý Di Mỹ lơ muội nháy mắt mấy cái, nàng làm sao nghe không hiểu a. Linh Ngọc thở dài. Ta là nói, ngươi chi phí, nhưng thật ra là có chú trọng. Chú ý, Lý Di Mỹ càng mờ mịt. Không sai, một tháng 3 viên thuốc, 20 khối linh thạch. Đã có thể rất lớn chí duy trì tu luyện của ngươi cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngươi nghĩ tiêu tiền như nước, vô thì vô khắc chi tiêu đó là tuyệt không đủ. Nhưng là, Lý Di Mỹ nói, ta trước đây tu luyện so với hiện tại nhanh, cái này không đang nói rõ, hiện tại không bằng trước đây sao? Linh Ngọc khẽ gật đầu một cái, ta không phải ý tứ này, một tháng 3 viên thuốc. Không sai biệt lắm có thể khiến cho thân thể đan dược nằm ở một loại trạng thái thăng bằng, không được căn cứ vì thiếu khuyết đan dược mà linh khí đặc biệt khát vọng, cũng không căn cứ vì dùng nhiều lắm đan dược mà tạo thành thân thể gánh vác. Người ứng đương chi đạo, đan dược không phải càng nhiều càng tốt, trước không đề cập tới đan độc nói, nếu như vẫn dựa vào đan dược tu luyện, thân thể của ngươi biết từng bước mất đi tự chủ tu luyện năng lực, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lý Di Mỹ lắc đầu. Nàng dường như chưa từng có nghe qua thuyết pháp này, tu vi càng cao, thân thể hấp thu linh khí năng lực lại càng mạnh. Nếu như sớm bởi vì đan dược phá hư thân thể tự chủ hấp thu năng lực, ở tấn cấp thời điểm, liền căn cứ vì thân thể hấp thu linh khí không đủ mà thất bại. Chủ động uy nhiều, đương nhiên hấp thu yếu, ngược lại không được hấp thu, này linh khí cũng sẽ đưa tới. Không ngừng người chủ động quan thượng sẽ có tính trơ, kỳ thực thân thể cũng giống như vậy. Lý Di Mỹ ngẫm lại, không khỏi cả kinh, Trình tiền bối, ý của ngài là, đan dược ăn nhiều, tấn cấp thất bại xác suất ngược lại sẽ càng cao. Linh Ngọc gật đầu, trên lý thuyết là như thế này, loại này tác dụng phụ có thể tiêu trừ, nhưng khá là phiền toái. Ta đây trước đây nhà ngươi lão tổ sẽ phải kinh doanh kiểm tra thân thể của ngươi trạng thái, đồng thời tiến hành điều chỉnh a. Lý Di Mỹ yên lặng, nhẹ nhàng gõ đầu. Lại nói tụ linh trận, 20 khối linh thạch, không sai biệt lắm có thể bù vào tu luyện của ngươi cần. Bất quá, muốn tiết kiệm dùng, không thể lãng phí chút nào. Lý Di Mỹ lần nữa gật đầu, nàng chính là loại cảm giác này, bởi vì linh thạch không đủ, tu luyện không được giống như trước nữa giống nhau thống khoái, mà là muốn một điểm một giọt mà tính toán dùng. Cái này, 3 viên thuốc, 20 khối linh thạch. Những thứ này có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu cơ bản, sẽ không liên lụy tu luyện của ngươi, nhưng lại ở mức độ lớn nhất trên, kích phát ngươi điều khiển tự động năng lực. Nhà ngươi lão tổ mặc dù lạnh đối đãi ngươi, nhưng là cho ngươi cơ hội. Điều kiện như vậy, nếu như ngươi không thể trúc cơ, đó chính là ngươi vấn đề của mình. Nhưng là, Lý Di Lan nàng, ngươi tại sao muốn đi quản nàng đây? Linh Ngọc hỏi, ngươi tu luyện chính là vì cùng nàng cạnh tranh cái giải ngắn sao? Dĩ nhiên không phải, Lý Di Mỹ trực giác phủ nhận, không là tốt rồi ngươi đã không phải vì nàng tu luyện, vậy là tốt rồi tốt làm chuyện của mình. Chờ ngươi trúc cơ, nhãn giới tự nhiên cũng không giống nhau. Nhưng là, Lý Di Mỹ ủy khuất nói, nếu như không được có thể thắng được Lý Di Lan, ta làm sao có thể báo thù. Linh Ngọc nói, ngươi nhớ thắng được nàng, liền có thể thắng được nàng sao liền lòng bình thường cũng không có. Như thế nào trọng mới chiếm được nhà ngươi lão tổ niềm vui cùng với ở chỗ này suy nghĩ mình rất nhiều hoàn cảnh xấu, không bằng ngẫm lại, ở như vậy hoàn cảnh xấu trong, như thế nào phát huy chính mình lớn nhất năng lực, e rằng nỗ lực kết quả, vượt lên trước tưởng tượng của ngươi cũng không nhất định. Biết sao, Lý Di Mỹ có điểm bị nàng đả động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết, Lý Di Mỹ đi rồi. Linh Ngọc đem mài xong cốt nha tẩy trừ một phen. Ở phía trên khắc lên phù văn, mấy ngày này, nàng và Từ Nghịch mượn cớ ra ngoài, cái gọi là săn thú chỉ là che giấu tai mắt người. Bọn họ chân chính làm sự tình, là ở Lý Gia Bảo bốn phía, thiết kế tiếp khổng lồ trận pháp, đem Lý Gia Bảo tồn tại cái kia linh khí vòng xoáy dẫn động. Dạng như vậy, bọn họ là có thể mượn cái kia linh khí vòng xoáy. Rõ ràng hơn mà cảm giác ứng thiên nói. Hiện tại trận pháp không sai biệt lắm hoàn thành, không cần lại thường xuyên ra ngoài, trắng như tuyết cốt nha, nhạt màu vàng phủ văn, vô cùng xinh đẹp. Nàng nắm cái sợi dây mặc vào, định cho không nói quải thưởng, bây giờ không nói không có pháp lực, ở trên người hắn lưu ít đồ, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Đẩy cửa ra, trong phòng truyền đến không nói tức giận thanh âm. Buông, buông, đơn sơ trên giường trúc, Từ Nghịch ngồi xếp bằng. Không nói đứng ở giường trước, hai mập mạp tay nhỏ bé bị Từ Nghịch một tay cầm lấy. Hắn muốn tránh thoát, thế nhưng khí lực quá nhỏ, tay chân lại quá ngắn. Mỗi khi muốn mượn sức của đôi bàn chân bò lên giường, lại đều thất bại. Linh Ngọc vỗ trán, hai người này, lại nháo lên, vừa mới bắt đầu, không nói muốn tìm cơ hội giết Từ Nghịch. Sau lại, Từ Nghịch tu vi từng bước khôi phục, hắn phát hiện mình không có cơ hội. Không thể làm gì khác hơn là cách một trận làm ồn ào chút giận một chút. Có thể Từ Nghịch cái kia tính tình, là hắn có thể chiếm tiện nghi sao mỗi lần bị tức chết đi được. Từ Nghịch tức giận hơn, nhẫn không dưới khí lại tiếp tục náo. Lòng vòng như vậy, ta muốn giết ngươi. Không nói khuôn mặt nhỏ nhắn kiếm đến đỏ bừng. Từ Nghịch không trả lời, chỉ là dùng một loại phi thường. Một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn. Không nói cảm giác được mình bị trào phúng, giận dữ. Tử Dĩnh, ngươi con này kiếm vỡ, đại gia nhất định tìm cơ hội đem ngươi ném trong hầm cầu. Từ Nghịch còn không nói, ta muốn làm cho chủ nhân nghỉ ngươi. Từ Nghịch rốt cục mở miệng, ngươi nói nàng sẽ nghe. Lời này quả thực, không nói đều phải khóc. Cái này Tử Dĩnh thực sự là quá đáng ghét. Không nói lời nào coi như, vừa nói chuyên môn đâm hắn buồng tim tử. Không nói, Linh Ngọc đi tới, đem hắn từ Tử Nghịch trong tay giải cứu ra. Không nói rên một tiếng, xoay tục chải tóc không để ý tới nàng. Nhà ai khí Linh với hắn tựa như chủ nhân cùng người khác cùng nhau khi phụ hắn. Linh Ngọc bất kể trong lòng hắn về điểm này tiểu ủy khuất, cầm trong tay cốt nha hạng liên hướng trên đầu hắn một bộ. Đi ra ngoài chơi a, không nói nổi giận. Cái gì đi ra ngoài chơi, ngươi nghĩ rằng ta là tiểu đứa bé sao? Ngươi không phải sao? Linh Ngọc ngón tay của điểm một cái đầu của hắn, không nói thương tâm, hắn vóc dáng chỉ tới Linh Ngọc bắp đùi. Được rồi, Linh Ngọc sờ sờ, về sau sẽ làm ngươi trở về tiên sách, hiện tại coi như cái khoái trá tiểu hài tử a. Ta vừa mới nhìn thấy đám hài tử kia ở chơi cút bắt a, ngươi có muốn hay không đi? Ếch, không nói nhìn ra phía ngoài, dục dịch, đi thôi. Buổi tối cho ngươi cách thủy lớn sương canh uống. Nói xong, không nói nhịn không được xác định một cái. Yên tâm, ta nói lời giữ lời. Vì vậy không nói vui sướng đi ra ngoài. Linh Ngọc buồn cười, không nói chính mình đại khái cũng không phát hiện. Hắn làm tiểu hài từ làm thói quen a. Quay đầu ngẫm lại, hắn cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tộc không nam nữ, tự mình nghĩ hóa linh thành cái dạng gì, liền hóa linh thành cái dạng gì. Không nói ngoại tại hình dáng tướng mạo, từ một phương diện khác mà nói, là nội tâm hắn khát cầu. Nói cách khác, tính cách của hắn kỳ thực rất tính trẻ con, ngoại trừ linh trí phương diện không bị ảnh hưởng, còn lại có thể coi thành tiểu hài tử đối đãi. Mà Hoài Tố ở thời điểm, sẽ đem không nói trở thành hài tử sao, hiển nhiên không có khả năng. Hiện tại, hắn rốt cục lần nữa đạt được luyện hư, hóa linh thành công. Linh Ngọc chặt đứt hắn cùng tiên sách liên hệ. Ngược lại làm cho không nói chân chính qua bắt đầu đứa trẻ sinh hoạt. Cùng tiểu hài tử chơi với nhau lâu dài, không nói trong tính cách tính trẻ con, tất cả đều bị kích thích ra. Chơi game, nếm thử người mỹ thực, kỳ thực thật có ý tứ. Không nói sau khi rời khỏi đây, Linh Ngọc quay đầu. Không có không nói quấy rối, Tử Nghịch tiếp tục tay mình đầu sự tình. Trước mặt của hắn, nổi lơ lửng từng cái trống không điểm, điểm một cái quang mang, hợp thành tinh đồ. Linh Ngọc xem một hồi, hỏi, làm sao, có chuyện, những điểm sáng này, chính là bọn họ ở Lý Gia Bảo bên ngoài thiết trận pháp đầu mối then chốt, ngoại vi đã thiết lập tốt, trận pháp cải biến, chỉ cần đi qua những thứ này đầu mối then chốt thao tác là được. Tử Nghịch trao mày, ân, ngươi tới xem, trên trận pháp, Tử Nghịch trình độ xa kém xa Linh Ngọc, hắn hơi chốt điểm ra vài cái điểm, Linh Ngọc liền phát hiện. Tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, toàn bộ Lý Gia Bảo linh mạch đều bị bọn họ bày trận pháp bao trùm, muốn dụ tới thiên địa linh khí là chuyện rất đơn giản. Nhưng là, Tử Nghịch điều động đầu mối then chốt lúc, luôn là gặp phải trở ngại. Người thấy được vấn đề ở chỗ nào? Linh Ngọc suy nghĩ kỹ một chút, Lý Gia Bảo bên ngoài không thành vấn đề, này tiết điểm là chúng ta tự tay xử lý, hơn nữa ta cũng không có cảm giác đến xảy ra vấn đề gì. Coi như hắn hiện tại chỉ có chút cơ tu vi. Trên bản chất dù sao cũng là luyện hư tu sĩ, thần thức khôi phục một bộ phận, đã có thể nhờ vào đó thao túng toàn bộ trận pháp. Nếu như vấn đề không ở bên ngoài, vậy thì ở bên trong. Nàng xem hướng Tử Nghịch, người đi tìm một chút bảo bên trong linh khí vòng xoáy a, hắn hiện tại tu vi không đủ, rất nhiều chuyện, chỉ có thể làm cho Tử Nghịch ra ngựa. Tử Nghịch gật đầu, tốt, Lý gia chỉ có một vị kết đan tu sĩ, ngăn không được hắn. Màn đêm buông xuống. Tử Nghịch liền đi ra ngoài, Linh Ngọc tu luyện tới nửa đêm, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Tử Nghịch mang theo một thân phong trần tiến đến. Thấy rõ dáng vẻ của hắn, Linh Ngọc cả kinh, chuyện gì xảy ra? Tử Nghịch trước ngực tất cả đều là vết máu, ngâm ướt áo. Linh Ngọc xuống giường, đưa hắn đỡ đến bên cạnh bàn ngồi xong, từ bỏ áo khoác. Có hơi phiền toái, Tử Nghịch một bên từ nàng xử lý vết thương, vừa nói. Lý Gia Bảo không ngừng ẩn núp chúng ta. Cái gì ngươi là nói, còn có người khác nằm vùng ở Lý Gia. Tử Nghịch gật đầu, Linh Ngọc chứng kiến bộ ngực hắn tổn thương. Đây là ma vật, chắc là Tử Nghịch trên vết thương, nổi một tầng hắc vụ, phải là ma khí. Bọn họ trước đây cũng gặp qua ma tu, chỉ là ở toàn bộ nhân giới mà nói. Ma tu cũng không phải chủ lưu, ra thương minh giới ngược lại gặp được thiếu. Linh Ngọc giang hai tay. Một cái thiên thư vân triện xuất hiện ở trong tay nàng, đem ma khí hút tới một chỗ tu, nói. Cái này ma vật, tu vi ở Nguyên Anh ở trên, có thể là hóa thần kỳ. Từ nghịch gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩy rửa ma vật, tổn thương cũng không khó xử lý. Hắn hơi nhất vận chuyển, vết thương liền vảy kết. Lý Gia Bảo tại sao có thể có ma vật là u giới ma tu dường như không được là rất nhiều a. Ma tu cùng ma vật lại sai biệt đừng. Ma tu là nhân, cùng đạo tu kỳ thực không có gì khác biệt. Chỉ là công pháp tu luyện bất đồng, tính cách cũng sẽ lẫn nhau vội vàng sao động một ít. Nhưng ma vật bất đồng, chúng nó đại bộ phận là ma tu nuôi dưỡng đi ra đồ đạc, tự thân linh trí hơi thấp, cho nên, cái này chủng ma vật càng cao giai càng hiếm thấy hơn. Từ nghịch vết thương, là lợi trảo bắt đi ra, cho nên chắc là ma vật, mà không phải ma tu. Cái này ma vật rất lợi hại, từ nghịch nói, ta cùng với nó vừa thấy mặt, chỉ điểm lưỡng kiếm. Nó cũng bị ta thương tổn được, bất quá bị thương rất nhẹ. Từ nghịch tu vi bây giờ dù sao chỉ có nguyên anh kỳ, gặp phải nguyên anh ở trên, tiếp cận hóa thần ma vật, rất khó không rơi xuống hạ phong. Ngươi đang ở đâu đụng phải? Linh Ngọc nghiêm nghị hỏi, Lý Gia Bảo bên trong có ma vật, bọn họ cơ nhiên nửa điểm cảm giác cũng không có. Thế nào cảm giác chuyện này có điểm không được cái này Lý Gia Bảo, ở trong mắt bọn họ, chỉ là một tầm thường tiểu tu tiên gia tộc. Lẽ nào phía sau có bí mật gì? Chưa xong còn tiếp, thực thể sách đã đưa ra thị trường lạc. Tiên linh thực thể sách đã tại tháng 4 phân thượng thành phố, sắp xuất hiện đệ nhị sách, tổng cộng thượng bộ xảy ra 7 sách. Có năng lực, mời mọi người ủng hộ một chút thực thể sách. Nếu như thực thể sách bán không tốt bị chém eo, về sau liền khó có cơ hội ra. Thương tâm ta e rằng liền đổi nghề không được viết văn. Hò khan, chỉ lùa một chút, bất quá. Vốn chính là ít lưu ý phân loại, thực sự rất cần muốn sự ủng hộ của mọi người. Chưa xong còn tiếp, cách chương.